Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 484, khảo nghiệm tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chi chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu hôm nay thế giới tinh không. Theo nhân tộc quật khởi sau đó là được linh tộc đại bản doanh. Bất quá linh tộc cũng không phải tinh không bên trong duy nhất bá chủ. Bao gồm nhân tộc ở bên trong những thứ khác ba tộc. Vậy đều tự ở tinh không bên trong chiếm cứ không ít tinh thần. Mạc Hà trước nghe Phong Cảnh Hiêu nói qua. Nhân tộc ở tinh không bên trong chiếm cứ 24 ngôi sao lớn, hơn 300 viên chủ tinh, cùng với một ít nhỏ ngôi sao nhỏ. Những thứ khác ba tộc cũng đều chiếm cứ số lượng không đều tinh thần. Trong đó linh tộc chiếm cứ số lượng hẳn tối đa, ngồi ở dưới hai cây thanh mai. Mạc Hà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tối hôm qua tinh không phát sinh dị tượng. Mạc Hà rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đó là có đại năng giả đang điều chỉnh tinh thần quỹ tích vận chuyển. Thủ đoạn như vậy có thể gọi là ở sắp xếp quy tắc thiên địa vận hành. Ý đồ quá nhiều, bất quá đáng tiếc là đối phương cuối cùng bị ngăn cản, chỉ điều chỉnh một phần chia ngôi sao vận chuyển quy luật. Hôm nay phương thế giới này, tinh không bị bốn phe thế lực chiếm cứ, ngôi sao vận chuyển quỹ tích cũng không sắp xếp thống nhất. Vị này đại năng giả tu tuyệt đối là tinh thần chi đạo. Hơn nữa ý đồ quá nhiều, chỉ là đáng tiếc, phương thế giới này tinh thần chi đạo, trước mắt cơ hồ là một con đường chết à. Mạc Hà nằm ở dưới hai cây thanh mai trên ghế nằm, vừa lung lay thân thể, ngón tay trái trở ở một bên trên tay vịn, nhẹ nhàng gõ đấm, đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ, đối với tinh thần chi đạo, Mạc Hà thật ra thì cũng có nơi xem qua. Chỉ là lĩnh ngộ không hề sâu, giới hạn tại đối với tinh thần lực sử dụng, không có liên quan đến chu thiên tinh thần vận chuyển quy luật. Từ ban đầu ở huyết liệt quan, nghe được Phong Cảnh Hiêu nói ra lời nói kia sau đó, Mạc Hà liền rõ ràng ý thức được, muốn ở cái thế giới này, ở tinh thần chi đạo lên đi rất xa, cơ hồ là một cái không thể nào đường chết. Bao gồm nhân tộc ở bên trong bốn tộc, mỗi người chiếm cứ một bộ phận tinh thần, muốn sắp xếp chu thiên tinh thần quy luật vận hành, cơ hồ là một kiện không thể nào làm được chuyện. Bốn trong tộc bất kỳ một khối, cũng sẽ không cho phép có người độc chiếm tinh không, nắm giữ quần tinh, giống như tối hôm qua vị kia đại năng giả, hắn hành động vừa mới bắt đầu, ngay sau đó liền lập tức bị ngăn cản. Bất quá đối phương đêm qua cử động, cuối cùng vẫn là tạo thành một ít ảnh hưởng. Theo tinh không bên trong rơi xuống tinh thần lực, so với trước kia muốn mỏng manh một ít. Thanh Mai quan trận pháp bản thân chính là dùng để dẫn dắt tinh thần lực. Ở về điểm này phản hồi tương đối rõ ràng, dù là Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng các người, cũng có thể thông qua ngày hôm nay trận pháp dẫn dắt đến tinh thần lực. Phát hiện cái này nhỏ xíu biến hóa, thật ra thì loại ảnh hưởng này cũng không quá lớn, ít nhất đối với Thanh Mai Quan không có ảnh hưởng quá lớn. Thanh Mai Quan trận pháp, Mạc Hà sáp nhập vào một nửa tinh hạch, tự thân cũng có thể sinh ra tinh thần lực, cộng thêm bình thường dẫn dắt đến tinh thần lực, trận pháp đạt được tinh thần lực hoàn toàn đủ dùng. Mạc Hà hiện tại tương đối quan tâm hỏi đề. Nhưng thật ra là đêm qua xuất thủ vị kia đại năng giả thân phận. Rốt cuộc thuộc về ba tộc bên trong phương đó. Đầu tiên có thể xác nhận một chút, vị này đại năng giả hẳn không phải là nhân tộc. Nếu không dẫn dắt đến tinh thần lực sẽ không thay đổi thiếu. Ngược lại thì hẳn gia tăng một ít. Những thứ khác ba tộc bên trong, Mạc Hà cảm giác có khả năng nhất hẳn là linh tộc. Bọn họ ở tinh không bên trong thực lực mạnh nhất, hơn nữa hiện ở nơi này thời gian tiết điểm, đạo thần tranh phong, âm phủ người trong tộc và long, yêu hai tộc đánh nóng như lửa, linh tộc cũng phải có điểm phản ứng. Dẫu sao vào lúc này, Linh tộc nếu như lại không có một chút phản ứng, vậy sẽ cho người một loại muốn ngồi ngư ông đắc lợi cảm giác. Ngược lại thì không cách nào không quan tâm, còn có thể bị nhằm vào. Chàng này đạo thần tranh, không có bất kỳ một khối sẽ không quan tâm. Hơn nữa lui cư tinh không linh tộc, ở đạo thần tranh bên trong, nhưng thật ra là nhất chiếm cứ ưu thế một khối. Bởi vì linh tộc mấy tên tiên thiên thần linh, tất cả đều là thành tựu tạo hóa có lợi người cạnh tranh. Đáng tiếc, đối với trên bầu trời tình huống, ta hiện tại vẫn là hai mắt bôi đen, biết quá mức thiếu à. Trong lòng vừa suy tính, Mạc Hà vậy đồng thời ở trong lòng lắc đầu, mới vừa tiến vào chân tiên cảnh giới, liền trên bầu trời cũng chưa từng đi hắn, tuy nói gia nhập tiên đình, nhưng trước mắt còn không có mình tin tức mới đường dây. Có thể làm cho hắn lấy được trên bầu trời tin tức. Nghĩ đến tiên đình, Mạc Hà liền nghĩ tới mình đã nắm giữ vô hình cương phong trận. Đây là mình trước mắt nắm giữ cái đầu tiên tiên trận. Cũng là duy nhất một cái tiên trận. Không biết lúc nào, tiên đình sẽ cho người cho mình đưa tới vật liệu. Khảo hạch mình một chút đối với trận pháp nắm giữ. Đang suy tư trước, Mạc Hà bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái. Hắn cảm nhận được ở Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài, bỗng nhiên xuất hiện một cổ khí tức cường đại. Hơn nữa cái này cổ hơi thở có chút quen thuộc. Hắn đã từng tựa hồ tiếp xúc qua. Hoàng Triều Cung Phụng, Túc Thiên Đạo, trong đầu hơi suy nghĩ lại một chút. Mạc Hà cũng nhớ tới cái này cổ hơi thở mình ở đâu bên trong tiếp xúc qua. Tiên đình Túc Thiên Đạo, trước tới thăm Mạc Đạo Hữu. Xin đạo hữu gặp nhau. Giữa lúc Mạc Hà phát hiện tới người thân phận thời điểm, Túc Thiên Đạo thanh âm vậy đồng thời vang lên. Thanh âm của đối phương không lớn, thật là bình thường người nói chuyện như nhau, nhưng là hắn thanh âm nhưng vô cùng rõ ràng xuyên qua trận pháp truyền đến Mạc Hà trong tai. Lập tức Mạc Hà đứng dậy, tâm niệm vừa động, điều khiển Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài trận pháp mây mù ngưng kết thành một đạo thang mây, mình vậy bước lên trước bước ra, ngay tức thì đến bên ngoài trận pháp. Vừa đến bên ngoài trận pháp, Mạc Hà liền thấy đứng ở trong hư không Túc Thiên Đạo. Đối phương và mình lần trước thấy hắn thời điểm không biến hóa chút nào, phong thái như cũ, còn như tu vi lên phải chăng có tiến bộ, Mạc Hà xem không quá đi ra, bởi vì hắn lần trước thấy Túc Thiên Đạo thời điểm, mình chỉ là âm thần cảnh giới mà thôi, căn bản không có năng lực tra rõ một người nguyên thần chân tiên lai lịch. Thanh Mai Quan Mạc Hà gặp qua tiền bối. Thấy Túc Thiên Đạo sau đó, Mạc Hà không do dự, lập tức đối với đối phương thi lễ một cái, đồng thời như cũ cầm mình bỏ vào tương đối thấp vị trí. Túc Thiên Đạo tu vi tuyệt đối muốn đối hắn cao, rất có thể cũng là huyền tiên cảnh giới cao thủ. Hơn nữa đối phương một tay lôi pháp, cũng cho Mạc Hà để lại tương đối sâu ấn tượng. Lần nữa gặp mặt, vẫn là giữ tôn kính tốt. Mạc đạo hữu khách khí, đạo hữu tu vi đã tiến vào chân tiên cảnh giới, tiền bối hai chữ liền miễn, người ta vẫn là lấy đạo hữu tương xứng cho thỏa đáng. Túc Thiên Đạo nhìn Mạc Hà, thân hình chậm rãi rơi xuống Mạc Hà trước mặt, sau đó mở miệng nói. Hắn đối với Mạc Hà cũng có ấn tượng, ban đầu cái đó chỉ có âm thần cảnh giới tu sĩ, ở quỷ vực bên trong, lộ ra thủ đoạn và gan dạ sáng suốt đều không yếu. Hơn nữa còn là tán tu thân, để cho hắn lúc ấy thì đối với Mạc Hà rất coi trọng. Không nghĩ tới mới qua thời gian ngắn như vậy, ban đầu âm thần cảnh giới tán tu, chẳng những khai tông lập phái, hơn nữa tu vi đã tiến vào chân tiên cảnh giới. Như vậy thì gặp qua Túc đạo hữu mời vào bên trong tự thoại. Nghe được Túc Thiên Đạo mà nói, Mạc Hà vậy lập tức biết thời biết thế, đem gọi đổi thành đạo hữu, giữ tôn kính gọi đối phương một tiếng tiền bối. Nhưng nếu là tận lực như vậy gọi, vậy không miễn liền lộ vẻ được có vẻ nịnh hót, ngược lại thì hạ thấp mình. cũng sẽ để cho người cảm thấy ấn tượng không tốt. Mang Túc Thiên Đạo tiến vào Thanh Mai Quan, đi tới dưới hai cây thanh mai ngồi xuống, gọi Tiêu Lương đưa lên rượu thanh mai, sau đó cười nói, cái này rượu thanh mai là môn hạ ta một người đệ tử. Dùng ta Thanh Mai Quan đặc sản quả thanh mai cất tạo mà thành. Mùi vị coi như không tệ. Túc đạo hữu phẩm định một chút. Mạc Hà nói đã nói xong. Túc Thiên Đạo cười gật đầu một cái. Bưng lên trước mặt rượu thanh mai đưa vào trong miệng. Sau đó nụ cười trên mặt đổi được càng đậm. Rượu này cam thuần, khẩu vị tuyệt cao. Trong đó còn hàm chứa tinh thần lực và một món văn tư khí. Công hiệu vậy tương đối khá. Rượu ngon. Khen một tiếng rượu thanh mai. Túc Thiên Đạo lại quay đầu nhìn một mắt Thanh Mai Quan ba gian phòng đơn sơ. Mở miệng lần nữa nói. Trước nghe Phong đạo hữu nói qua. Mạc đạo hữu Thanh Mai Quan khá là thanh nhã. Hôm nay vừa gặp. Quả thật như vậy. Mạc Hà nghe được đối phương nói. Mỉm cười mở miệng nói. Cái này ba phòng phòng xá là tiên sư xây. Ta ở vậy thói quen. Cho nên một mực liền cất giữ. Ngược lại để cho đạo hữu chê cười. Tương tự với như vậy. Mạc Hà đã không phải lần thứ nhất và người giải thích. Trước cũng có một ít người nói qua và Túc Thiên Đạo lời giống vậy. Chỉ là Túc Thiên Đạo và những người đó không cùng. Hắn nói những lời này lúc đó. Cố ý nhắc tới Phong Cảnh Hiêu. Mục đích nhưng thật ra là muốn cùng Mạc Hà kéo gần nhất hạ quan hệ. Địa phương tốt thường nói lời kế tiếp. Mạc Hà vậy rất dứt khoát phối hợp một chút hắn. Túc đạo hữu mới vừa rồi nhắc tới Phong đạo hữu. Nói nhưng mà Phong Cảnh Hiêu đạo hữu. Chính là Phong đạo hữu. Nguyên bản hôm nay tới đạo hữu nơi này cũng là hắn. Bất quá Phong đạo hữu muốn chú đóng huyết liệt quan. Cho nên hôm nay chuyến này. Liền do ta đến tìm Mạc đạo hữu. Nghe được Mạc Hà đặc biệt phối hợp. Túc Thiên Đạo đừng lập tức biết thời biết thế. Đem lời đề dẫn tới mình chuyến này tới mục đích lên. Không biết đạo hữu này tới. Vì chuyện gì? Mạc Hà nhìn Túc Thiên Đạo hỏi. Lần này ta là đại biểu tiên đình tới. Muốn hỏi đạo hữu một chuyện. Trước kia chính là tiên đình cho đạo hữu vô hình cương phong trận. Mạc đạo hữu phải chăng đã hiểu thấu đáo, có thể hay không đem trận pháp bố trí ra? Túc Thiên Đạo giống vậy nhìn Mạc Hà hỏi, mới vừa còn đang suy nghĩ khảo nghiệm lúc nào tới, không nghĩ tới khảo nghiệm người cái này thì tới cửa. Nghe được Túc Thiên Đạo hỏi ra cái vấn đề này, Mạc Hà trong lòng nhất thời nghĩ như vậy đến, vô hình cương phong trận, trận này ta đây là tìm hiểu xong hết rồi, chỉ là... Trong tay không có bày trận vật, chưa bao giờ thực hành qua. Mạc Hà tương đối cẩn thận trả lời. Vậy thực sự quá tốt. Đạo hữu thiếu hụt bày trận vật. Tiên đình đã để cho ta mang tới. Lần này là phụng tiên đình mệnh lệnh. Mời Mạc đạo hữu bày trận. Túc Thiên Đạo vừa nói. Bàn tay nhẹ nhàng mở ra. Lòng bàn tay bên trong lập tức xuất hiện một cái màu sữa nhỏ quả cầu. Ở nơi này màu sữa nhỏ quả cầu bên trong, mơ hồ nổi lơ lửng một ít thứ. Có một ít nhìn là pháp khí, cũng có chút là vật liệu. Mạc đạo hữu mời kiểm tra một chút, xem những thứ này bày trận vật phải chăng đầy đủ hết. Nếu là có chút không may, xin đạo hữu nói lên, ta lập tức là Mạc đạo hữu bổ toàn. Túc Thiên Đạo vừa nói. Vừa đem trong tay màu sữa nhỏ quả cầu điều khiển trôi lơ lửng ở Mạc Hà trước mặt. Mạc Hà trước nhìn trước mắt cái này nhỏ quả cầu. Phát hiện đây là một loại không gian thủ đoạn. Nhỏ quả cầu bên trong là một cái tạm thời ổn định không gian nhỏ. Chỉ bằng vào cái này nhỏ quả cầu bên trong không gian. Cũng đủ để nhìn ra làm ra cái này nhỏ quả cầu người. Tại không gian chi trên đường thành tựu mạnh. Chỉ là không biết đây là Túc Thiên Đạo thủ đoạn, vẫn là những cao thủ khác thủ đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé https.